Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2567, Thiên Họ Vạn. Đại Thanh Khê, Tôn Sách đứng chắp tay, nhìn lấy rơi lã chã khe suối, nhất thời xuất thần, một trận mưa lớn vừa qua khỏi, khe suối tăng vọt, dâng trào nhập sông, có mấy phần hùng hồn khí thế. Hơi nhỏ một chút hòn đá đều bị chìm ngập, chỉ có mấy khối tảng đá lớn sừng sững ở trên mặt nước, bị huyên náo khe suối đánh cho thấm ướt. Quách Gia đứng ở một bên, đưa mắt trông về phía xa, mặt mỉm cười, thần sắc vui mừng. Tân Bình, Tần Mật đứng tại cách đó không xa, bị hai cái án đao mà đứng hổ sĩ chống đỡ, thấp thỏm trong lòng, còn có chút nôn nóng. Bọn họ tiếp vào thông báo, vội vàng chạy đến bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách lại tại bên dòng suối xuất thần, chậm chạp không có tiếp gặp bọn họ, cũng không biết cố ý nhục nhã bọn họ, vẫn là thật có chút suy nghĩ. Nghe nói vị này Ngô Đế ưa thích ngồi một mình tĩnh tư, dù cho bận rộn nữa, mỗi ngày đều hội tĩnh tọa một lát, không giống cái trăm công nghìn việc quân chủ, giống như là cái người tu đạo, mà lại tu vi không cạn, có Kim Thanh Ngọc trấn chi tướng. Tân Bình, Tần Mật đều gặp qua Tôn Sách, biết lời ấy cho dù có khuếch đại chỗ, nhưng cũng không phải tin đồn thất thiệt. Tôn Sách thanh âm xác thực rất êm tai, giống như Hoàng Trung Đại Lữ, Tử Sắc, Thượng Cổ Đế Vương, không có gì làm mà đứng, có phải hay không bộ dáng như vậy? Tân Bình nhỏ nghiêng người, nhẹ giọng hỏi. Tần Mật liếc xéo Tân Bình liếc một chút, lộ ra một chút khinh bỉ. Hắn biết Tân Bình sớm đã quên chính mình thân phận, không kịp chờ đợi muốn trở thành Ngô Thần. Quách Gia màn cửa đều sắp bị hắn đạp nát, chỉ tiếc Tôn Sách một mực không có nhả ra. Quách Gia đối với cái này cũng không quá nhiệt tình, hắn đền đáp không cửa. Tân quân cho là hắn đây là không có gì làm sao. Tần Mật thu hồi ánh mắt phức tạp nhìn một chút nơi xa Tôn Sách. Tân Bình dương dương lông mày, mỉm cười, lại không có cùng Tần Mật tranh luận. Tôn Sách giờ phút này thân hình xác thực không phải không có gì làm, càng không có chiêu hiền đại sĩ khiêm tốn, ngược lại có mấy phần hùng thị thiên hạ tự phụ. Thế nhưng là hắn có cái này lực lượng a, tuổi vừa mới mà đứng, liền một lần hành động bình định thiên hạ, thịnh thế đều có thể. Dạng này người không tự phụ, còn ai có tư cách tự phụ? Lúc này, Tôn Sách quay người cùng Quách Gia nói hai câu. Quách Gia gật đầu nên, hướng Tân Bình cùng Tần Mật vẫy tay. Hổ sĩ cho đi, Tân Bình dẫn theo vạt áo đi vội. Tần Mật lại chắp tay, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Tân Bình đi hai bước, gặp Tần Mật không có cùng lên đến, đành phải lại dừng bước lại, không kiên nhẫn chờ lấy. Hắn quả thực có chút không vui, chỉ là không thể tại Tôn Sách trước mặt thất lễ. Hai người tới Tôn Sách trước mặt, Tân Bình cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt. Quách Gia cười lấy gật đầu thăm hỏi. Hai vị sứ giả đến trong doanh cũng đã nhiều ngày, ở đến đã quen thuộc chưa? Rất tốt, rất tốt, Tân Bình cướp lời nói. Có nhận bệ hạ cùng tế tử quan tâm, chúng ta ở rất khá. Dưới chân đâu? Quách Gia quay người Tần Mật, vẻ mặt tươi cười. Vẫn được, Tần Mật lãnh đạm nói ra. Chúng ta sứ mệnh chưa thông suốt, trong lòng bất an, cũng không có tâm tư gì chú ý ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Quách Gia dò xét Tần Mật liếc một chút, cười ha ha, hắn cười một trận, lại nói, bệ hạ chỗ lấy một mực không có thấy các ngươi, là bởi vì thời cơ chưa tới, gặp cũng vô ích tại sự tình, vốn cho rằng dưới chân mua nhiều sách như vậy, đủ để tiêu khiển, chưa từng nghĩ vẫn là lãnh đạm dưới chân. Hổ thẹn, hổ thẹn. Tần Mật không tâm tư cùng Quách Gia nói lời khách sáo, lập tức tiếp lên Quách Gia đề tài, nói như vậy, hiện tại thời cơ đến. Quách Gia gật gật đầu, vừa nhận được tin tức. Thục Trinh Nam tướng quân Tào Nhân tại Phương Sơn đầu hàng. Hơn 3 vạn người cúi đầu. Nhận được tin tức về sau, Bạc Đạo trông chừng mà rơi. Thành đều đã môn hộ mở rộng. Tần Mật ngừng thở, sắc mặt tái nhợt. Tào Nhân bại, không chỉ có Thành Đô môn hộ mở rộng, Tào Tháo con đường sau này cũng đoạn. Cho dù Ngư Phục có hiểm có thể thủ, lại cũng không đủ tiền thuế chèo chống đại quân. Nội địa thụ địch, thắng bại ngay tại trước mắt. Quách Gia hơi chút dừng lại, nói tiếp: Hữu Đô hộ Tôn Thúc Bật đem tại Kiền Vi phổ biến tân chính tính truyền miệng ruộng, để bách tính qua cái an ổn năm, dưỡng đủ tinh thần, sang năm đầu xuân về sau, toàn lực chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Thiên Trúc Đại Đô Đốc Chu Công cần điều quân trở về Giang Châu, đem cùng bên trong lĩnh quân Hoàng Hán Thăng cùng một chỗ tiến công Hạ Hầu Đôn. Cái này năm, Hạ Hầu Đôn sợ là qua không an ổn. Tần Mật cười khổ, đâu chỉ là Hạ Hầu Đôn qua không an ổn, Tào Tháo cũng qua không an ổn, Thành Đô người càng qua không an ổn. Thục quân chủ lực toàn ở Giang Châu, Ngư Phục, Thành Đô binh lực vô cùng có hạn, đối mặt Tôn Dực cùng Tôn Thượng Hương giáp công, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lúc này thời điểm cái nào có tâm tư sang năm, làm phiền hai vị đi một chuyến Ma Thiên Lĩnh, cáo chi Tào Mạch Đức tình thế. Trong vòng 3 ngày, nếu như hắn còn không chịu thúc thủ chịu trói, quân ta đem khởi xướng tổng tiến công. Quách Gia cười híp mắt nhìn lấy Tần Mật, nghe nói dưới chân tinh thông chiến quốc sách, đến nay kế sách, ngươi nhưng có túng hoành chi thuật lấy hồi thiên. Tần Mật muốn nói lại thôi, chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể có cái gì hồi thiên chi thuật, vẻn vẹn thì chiến quốc sách mà nói, hắn cũng chưa hẳn là trước mắt vị này Quách Tế Tửu đối thủ. Khinh suất phát biểu, sẽ chỉ tự lấy nhục, cùng cá nhân khí phách so sánh, hắn quan tâm hơn Tào Tháo đầu hàng điều kiện, nghe Tế Tửu ý tứ, Thục Vương cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Quách Gia gật gật đầu, hắn còn có thể lựa chọn lực chiến mà chết. Hắn cười cười, lại nói, ngươi đoán hắn có thể hay không kiên trì đến giao thừa. Tần Mật ánh mắt hơi co lại, hôm nay đã là 24 tháng chạp. Tế Tửu nói là, 6 trời phía dưới cầm xuống Ma Thiên Lĩnh, có lẽ không cần đến lục thiên. Quách Gia cười đến càng thêm giảo hoạt. Tần Mật nhiệt huyết xông lên đầu, mặt nhảy đỏ bừng, cái kia còn nói gì nói. Các ngươi trực tiếp tiến công chính là, chúng ta vốn là cũng không phải nói, chỉ là thông báo ngươi. Quách Gia ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời sắc, bắt đầu tính từ ngày hôm nay. Hậu thiên đến muộn, nếu như còn không nhìn thấy Tào Mạch Đức hàng thư, quân ta đem tại ngày 27 tháng chạp giờ Tý khởi xướng tiến công. Thời gian không nhiều, dưới chân có thể đi. Tần Mật tức giận đến phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Tân Bình trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới hội là như vậy gặp mặt, căn bản không kịp phản ứng. Hắn nhờ vả nhìn lấy Quách Gia, Quách Gia nháy nháy mắt, ra hiệu hắn an tâm một chút sát nóng nảy. Tân Bình như chút được gánh nặng, đứng đấy không nhúc nhích. Tần Mật đi mấy bước, gặp Tân Bình không có theo tới, quay đầu nhìn một chút, không khỏi cười lạnh một tiếng, thoá một miệng, hắn đang chuẩn bị rời đi, một mực không nói gì Tôn Sách cất giọng nói, Tần Tử Sắc, thiên có đầu ư? Tần Mật dừng cước bộ, liếc xéo lấy Tôn Sách, cười lạnh một tiếng, dạng này đối thoại cũng không phải là lần thứ nhất, hắn tại kinh sở du lịch lúc cùng vô số văn nhân tài sĩ khẩu chiến, chưa bao giờ bị thua, nơi nào sẽ sợ Tôn Sách. Hắn lớn tiếng đáp, có, ở phương nào? Tại phía Tây, thơ nói, chính là quyến Tây chú ý, dùng cái này đẩy chi, đầu tại phía Tây, thiên có tai ư, Hạc Minh tại chín cao, Thanh Văn 9 ngày, thiên nhược không mà thôi, dùng cái gì ngửi, thiên có đủ ư? thiên bước khó khăn, chi tử không còn, nếu không có đủ, dùng cái gì bước? Tôn Sách xoay người, giống như cười mà không phải cười, thiên có tính ư? Tần Mật nghẹt lời, nửa ngày không nói gì. Vấn đề này cũng không phải vấn đề mới. Hắn đã sớm cùng người tranh luận qua. Chỉ là giờ này khắc này, đáp án kia lại không cách nào từ tròn nói. Hắn chậm rãi quay người, đi đến Tôn Sách trước mặt, nhú lên tay, cung cung kính kính thi lễ. Dám thỉnh giáo, họ Vạn. Tôn Sách khóe miệng trao lên. Tần Mật thật bất ngờ. Hắn vốn cho rằng Tôn Sách sẽ nói họ Tôn. Dạng này hắn vừa vặn gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Lấy Tôn Sách không tin thiên mệnh đến phản bác Tôn Sách kết luận. Tranh giành một hơi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tôn Sách sẽ nói thiên họ Vạn. Thiên vì sao lại họ Vạn? Tần Mật tại trong đầu tìm một trận, cũng không có thể tìm tới chứng cớ gì. Dùng cái gì làm chứng? Tần Mật nghĩ không ra giải thích, đành phải hướng Tôn Sách thỉnh giáo. Như thế nào thiên? Dân, thiên nhìn tự mình dân nhìn, thiên nghe tự mình dân nghe, thiên ý ước dân ý. Như thế nào dân? Thiên hạ họ Vạn vậy. Cho nên, thiên họ Vạn, lời còn chưa dứt, Tôn Sách liền cất tiếng cười to. Tần Mật khóe mắt rút rút, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn hai mắt, chắp tay lại bái, lui hai bước, quay người mà đi. Tôn Sách cùng Quách Gia nhìn nhau cười to. Tân Bình cũng theo cười, chắp tay thi lễ, một mặt nịnh nọt, bệ hạ lấy dân là thiên, tam hoàng ngũ đế đều là không thể bằng. Tôn Sách liếc Tân Bình liếc một chút, nụ cười trên mặt nhạt một số. Tần Mật tuy nói bảo thủ, tổng còn có mấy phần khí tiết, cái này Tân Bình lại hoàn toàn không có khí tiết có thể mới. So đệ đệ của hắn Tân Bì kém xa. Hắn hướng Quách Gia nháy mắt, Quách Gia gật đầu, ra hiệu Tân Bình cùng hắn đi. Tân Bình cũng biết mình không nhận Tôn Sách chào đón, ngượng ngùng cười hai tiếng, chắp tay cáo từ, theo Quách Gia đi đến một bên. Trọng Trì, Tuân Công đạt theo Chu Đại Đô Đốc đi Giang Dương, đem cùng bên trong lĩnh quân Hoàng Hán Thăng cùng một chỗ tiến công Giang Châu. Ngươi đi một chuyến Giang Châu, cùng Tuân Công đạt gặp một lần, xem hắn có gì cần. Tân Bình liên tục gật đầu, cần ta chiêu hàng Hạ Hầu Đôn sao? Cái này từ Công đạt bình tĩnh, ngươi phối hợp Công đạt an bài là được. Tân Bình không biết rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Gật đầu đáp ứng, Quách Gia gọi tới một cái quân mưu, để hắn mang theo Tân Bình đi làm tương quan thủ tục. Nhìn lấy Tân Bình rời đi, Quách Gia trở lại Tôn Sách bên người, đứng bình tĩnh lấy. Tôn Sách than một hơi, cười khổ nói, Phụng Hiếu, ngươi dự đoán qua tình huống như vậy sao? Quách Gia lắc đầu, không có. Bất quá thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đến vạn nhân tướng cấp độ này, cá nhân thiên phú xác thực rất trọng yếu, cũng không phải là mỗi người đều có thể đảm nhiệm. Có Tào Nhân dạng này đối thủ, đối Tổ Lang mà nói là bất hạnh, đối với hắn tướng lãnh mà nói thì là may mắn, chí ít để cho bọn hắn gõ cái cảnh báo. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, coi như trang bị cho dù tốt, binh lính lại chặt chẽ, cũng không thể sơ hốt chủ quan. Lời tuy như thế, Tổ Lang vẫn là đáng tiếc, không có gì có thể tiếc, nếu không thể rất nhanh thức thời. Bởi vì thỉnh thoảng biến, tất nhiên sẽ bị chiến trường đào thải. Quách Gia đong đưa quạt lông, lạnh nhạt nói, chiến trường khác biệt thương hại người yếu, như là thắng lợi tới rất dễ dàng. Tại sao tốt chiến phải chết câu chuyện? Bệ hạ, tuy nói trước khi đại chiến không nên dao động quân tâm, thích hợp nhắc nhở vẫn là tất yếu. Thần kiến nghị đem quân báo gửi bản sao các bộ, chí ít để gác bộ tướng lãnh từ đó tham khảo. Tôn Sách trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Hắn không nguyện ý nhìn lấy Chu Du mất mặt, nhưng hắn càng không nguyện ý thấy có người dẫm vào Tổ Lang vết xe đổ. Tào Tháo là cái so Tào Nhân càng đối thủ khó dây dưa. Chỉ cần hắn còn không có đầu hàng, hắn liền có khả năng thắng vì đánh bất ngờ. Hắn cũng không muốn giống trong lịch sử Viên Thiệu một dạng bị Tào Tháo phản sát. Tần Mật đuổi tới Ma Thiên Lĩnh lúc đã là đêm khuya, hắn đến Trung Quân xin gặp, đang trực Tào Hưu rất khó chịu, nói Thục Vương đã nghỉ ngơi, để hắn ngày mai lại đến. Tần Mật dưới cơn nóng giận, cùng Tào Hưu ầm ĩ lên, kinh động Tào Tháo. Tào Tháo khoác áo lên, truyền Tần Mật nhập sổ. Tần Mật vội vàng hành lễ, hướng Tào Tháo báo cáo Tôn Sách thông điệp cuối cùng. Tào Tháo bọc lấy y phục ngồi đấy, gặp Tần Mật thanh âm khàn khàn, sắc mặt mỏi mệt, rất là kinh ngạc, hỏi một chút mới biết được Tần Mật vì lên đường, một ngày này không có uống một ngụm nước, chưa đi đến một hột cơm, vội vàng sai người lấy rượu và đồ nhắm tới. Tần Mật thật sự là đói chết. Tại Ngô Quân đại doanh lúc, hắn rảnh đến không có việc gì, một ngày ba bữa đúng hạn ăn, bình thường cũng là đọc sách, ngẫu nhiên đến ngoài trướng đi loanh quanh, đều có chút nghỉ lười. Hôm nay lại là ngồi thuyền, lại là đi đường núi, mệt mỏi thảm, nếu như không là tình thế khẩn cấp, hắn cũng muốn nghỉ ngơi trước một đêm lại nói, nhưng hắn biết rõ. Thời gian đối với Tào Tháo mà nói quá quý giá, cho dù là nửa đêm cũng không thể lãng phí. Các loại Tần Mật ăn hết, Tào Tháo đứng dậy cầm qua địa đồ, bày tại trên bàn, tử xác theo Nam Lăng bãi đại doanh đến. Đúng, có thể nhớ đến một đường gặp phải nhiều ít Ngô Quân. Lại là cái nào tướng lãnh? Thô sơ giản lược nhớ đến một số họ tên, chỉ là không tiện hỏi tên. Tần Mật nói ra, sứ giả không chỉ có muốn thông báo sứ mệnh, càng có quan sát ven đường tình thế trách nhiệm, cũng là trên mặt nổi gián điệp. Mật thám, hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng. Đoạn đường này xem không ít. Không sao, người đem nhớ đến viết xuống tới. Tào Tháo đem địa đồ đẩy đến Tần Mật trước mặt, lại đưa qua một cây bút. Tần Mật tiếp nhận bút, lại không viết. Hắn đánh giá Tào Tháo, thử dò xét nói, đại vương chuẩn bị, phản kích. Tào Tháo cười, không phản kích, chẳng lẽ thúc thủ chịu trói. Tôn bá phù khinh người quá đáng, coi như ta có thể nhịn nhục nhẫn nhục, chư tướng có thể đáp ứng không? Thế nhưng là, Tần Mật muốn nói lại thôi. Hắn lý giải Tào Tháo lo lắng, nhưng hắn càng rõ ràng Thục Quân không phải Ngô Quân đối thủ. Hắn tại Ngô Quân đại doanh nhiều ngày như vậy, được chứng kiến Ngô Quân thao luyện, rõ ràng song phương thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như Tôn Sách là cái phổ thông tướng lãnh, Tào Tháo có lẽ còn có thắng vì đánh bất ngờ cơ hội. Nhưng Tôn Sách cẩn thận hơn người, căn bản sẽ không cho Tào Tháo cơ hội. Muốn không, Tử Sắc ngày mai thử một chút, ngươi như có thể thuyết phục bọn họ. Miễn cho song phương tướng sĩ vô tội thương vong, cũng là rất nhiều âm đức sự tình. Tần Mật suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Hắn nhấc bút lên, tại trên địa đồ đánh dấu ven đường thấy Ngô Quân đại doanh, cùng tướng kỳ phía trên tiêu chí Ngô Quân tướng lãnh họ tên. Căn cứ những tin tức này, Tào Tháo có lẽ có thể phân tích ra Ngô Quân binh lực bố trí, càng rõ ràng song phương thực lực. Tần Mật đánh dấu hết địa đồ, vội vàng đi nghỉ ngơi. Hắn thực sự quá mệt mỏi, nối tới Tào Tháo báo cáo toàn bộ hành trình tinh lực đều không có. Tào Tháo một bên nhìn lấy Tần Mật đánh dấu địa đồ, một bên sai người đi mời Pháp Chính. Pháp Chính tới rất nhanh. Tần Mật nhập doanh, hắn liền bị đánh thức. Một mực đang chờ Tào Tháo triệu hoán, xem hết địa đồ, Pháp Chính dò xét Tào Tháo hai mắt, đại vương ý như thế nào? Tào Tháo híp mắt, trầm ngâm thật lâu, có tuyệt sát cơ hội sao? Có, Pháp Chính ánh mắt lấp lóe, chém đinh chặt sắt nói ra, đại vương, Bành Dạng đã tìm được phù hợp vị trí, chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đại vương ra lệnh một tiếng. cử động lần này nếu có thể thành công, cái kia Ngô Quân muốn chết cũng không phải Tổ Lang như thế vạn nhân tướng, mà chính là Tôn Sách bản thân. Tào Tháo vân vê ngón tay, thăm thẳm nói ra, Hiếu Trực, ngươi có nghĩ tới hay không? Khả năng này là Tôn Sách cố ý gây nên. Pháp Chính khẽ cắn môi, thần coi là không có khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?